Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 648, Đại Hoa xuất thế. Giữa thiên địa, những cái này đại năng bốn phía dạo chơi, Hưng Chi Sở Chí liền chọn một linh sơn tuyên truyền giảng giải đại đạo. Trừ Tuyên Dương Đạo Thống bên ngoài, sợ là cũng có thể từ đó có chỗ được. Lục Thanh Phong nghĩ tới những thứ này thế đến, nghe được những cái này đại năng truyền thuyết, trong lòng không khỏi phòng, nghĩ nghĩ, không vội đi Tiểu Thục Sơn cảnh giảng đạo. Hắn tấn thăng địa tiên không lâu, phúc địa bên trong trước sau trôi qua hơn 3 vạn năm. Trước 3 vạn năm không tính, sau hơn 600 năm, ngoại giới cũng chỉ trôi qua hơn 60 năm. Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong dù là đại kiếp qua đi, vẫn như cũ còn có hơn 10 vị chân tiên nhân vật. 3 lần giảng đạo nhất định có thể đối Lục Thanh Phong có chỗ giúp ích. Dưới mắt vẫn là trước đem địa tiên cấp độ huyền diệu thể ngộ 1 lần. Lại đi tuyên truyền giảng dài, mới có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Tốt cơm không sợ muộn, chính là cái này đạo lý. Phúc địa thành, Thất Bảo Dây Hồ Lô có thể thay cái địa phương. Lục Thanh Phong thu nhiếp tâm tư, đứng dậy, liền đi vào Thanh Trúc Phong bên trên, đem Tiểu Thục Sơn cảnh Sơn Hà Đồ quyển mở ra. Chỉ một ngón tay, liền có một đạo huyền quang hiện lên, một gốc dây hồ lô bám rễ sinh trồi, chính là Thất Bảo Dây Hồ Lô. Diệp Nhi chập chờn, bảo hồ lô lắc lắc ung dung, vừa mới kết thúc, liền đem thiên địa ở trong linh khí, tiên linh chi khí thậm chí mới vừa từ tứ cực chảy vào hư không hỗn độn chi lực càn quét trống không. Khá lắm, Lục Thanh Phong chừng hai mắt một cái, mắt thấy nguyên bản sinh cơ giạt rào 3000 dặm phúc địa, nháy mắt liền muốn hóa thành mạt pháp tuyệt địa, không khỏi tắc lưỡi, không dám tùy ý linh căn dày vò. Vội vàng đem nhiều năm góp nhặt cùng Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong chiếm được bộ phận linh thạch, tiên tinh đầu nhập tiến đến, trọn vẹn 3000 vạn linh thạch, 300 khối tiên tinh ném vào phúc địa ở trong, rơi vào Thanh Trúc Phong, cung cấp dây hồ lô sinh trưởng, thiên địa lúc này mới dần dần khôi phục. Như thế lớn khẩu vị, khó trách Tiểu Thục Sơn cảnh tiêu hao to lớn. Hiện tại xem ra, Tiểu Thục Sơn cảnh cật lương đại hộ chính là Thất Bảo Dây Hồ Lô. Bực này linh căn ăn mặn vốn không kỵ, chẳng những linh khí, tiên tinh, bản nguyên đến chi không cự tuyệt, tự liền Tiểu Thục Sơn cảnh sinh tồn sinh linh tán phát tinh khí, huyết khí, thế tục, trong giới tu hành chinh chiến chém giết sinh ra kiếp khí, sát khí, cũng đều có thể thôn phệ, hóa thành trưởng thành tư lương. Đương nhiên, kiếp khí, sát khí, chủ yếu là lư ẩu lão quái tà pháp bố trí. Bất quá chỉ cần còn không có thôn phệ địa tiên, hiến tế ức vạn sinh linh, điểm ấy kiếp khí sát khí không ảnh hưởng toàn cục, sớm tối bị dây hồ lô hóa thành tư lương chất dinh dưỡng. Mà lư ẩu lão quái nhờ vào đó tà pháp bồi dưỡng Thất Bảo Hồ Lô, sợ cũng là tự thân động thiên thực khó cung cấp nuôi dưỡng cái này bảo hồ lô. Lục Thanh Phong cũng không sợ, cũng không phải Thanh Trúc Phúc Địa liền mạnh hơn lư ẩu lão quái động thiên. Trên thực tế, động thiên, phúc địa chênh lệch cực lớn, căn bản không có cách nào so sánh. Nhưng Lục Thanh Phong chấp trưởng chóc thần tướng quân phủ, thân gia cực kỳ phong phú, lúc trước từ chỉ là một cái bái nguyệt tà thần trên thân, liền đạt được linh thạch 1.236.007,912 khối, mầm xanh gạo 3.004.000 cân, pháp bí 1.003.000, ở trong bát giai pháp khí đều có không ít, còn có cái khác các loại thu hoạch, giá trị đều không phỉ, lại tại Tiểu Thục Sơn cảnh chúng được bát giai pháp khí 80 kiện nhiều. Tiên khí đều có 8 cái, dù pháp khí, tiên khí khó được, đổi lại tiên tinh linh thạch quá mức đáng tiếc, nhưng Lục Thanh Phong còn từ Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong được tiên tinh hơn 2.000 khối, lại tăng thêm thất bảo hồ lô tại tiểu thục sơn cảnh bên trong hơn 10 vạn năm. Dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khi bên trong màu đỏ bảo hồ lô khoảng cách dưa chín cuống rụng chỉ kém một bước, bớt đi Lục Thanh Phong vô số thân ra, chiếm hết tiện nghi. Về phần đằng sau 6 con bảo hồ lô, ngược lại là cần tốn hao chút khổ công, nhưng cũng tại Lục Thanh Phong phạm vi chịu đựng bên trong 660 năm, nên xuất thế, Lục Thanh Phong nhìn qua khoác lên thanh trúc bên trên dây hồ lô, dây leo bên trên 7 cái dưa, một người trong đó màu đỏ hồ lô lung la lung lay, liền từ bỗng nhiên hướng xuống đạp một cái, lạch cạch, liền từ dây leo bên trên tránh thoát xuống tới, rơi trên mặt đất, anh hài lớn nhỏ một cái bảo hồ lô, nhảy ba nhảy, lại nhảy ba nhảy, hay a, liền gặp thật to hồng hồ lô từ ở trong vỡ ra đến. Từ đó tung ra một cái nho nhỏ búp bê tới, hoa nhi này chỉ có trưởng thành đầu gối cao, mặc hỏa hồng y phục. Bên hông vây quanh hồ lô lá, nhảy nhảy nhót nhót, thần khí bất phàm, trên mặt đất vỡ thành hai mảnh hồng hồ lô gộp, túi không xoáy lên lớn nhỏ biến hóa rơi vào búp bê đỉnh đầu. Lại nhìn lên tốt một cái trắng trẻo mũm mĩm anh em hồ lô. Này, Lục Thanh Phong nhìn qua nho nhỏ anh em hồ lô, nho nhỏ anh em hồ lô cũng trừng trong mắt nhìn qua Lục Thanh Phong. Hai người hai thể một mặt không phân khác biệt, chỉ là nhìn cái này mới luyện thành thân ngoại hóa thân. Lục Thanh Phong vẫn là không nhịn được bật cười, nghĩ hắn một thế này vừa vạn hóa hình, chính là đồng tử bộ dáng. Thật vất vả mấy vạn năm trôi qua, trưởng thành thiếu niên bộ dáng, bên này lại tới cái búp bê phân thân. Có thể đoán được, về sau còn sẽ có 6 cái búp bê phân thân lần lượt đến. Vừa nghĩ tới 7 cái anh em hồ lô một hàng gạt ra, Lục Thanh Phong trên mặt càng là cổ quái, dứt khoát không đi nghĩ, hướng phân thân nhìn lại, nhưng thấy hồ lô nho nhỏ bé con, mày rậm mắt to rất là đáng yêu, há miệng phun một cái, liền có hỏa diễm mãnh liệt, trừng hai mắt một cái, kim thạch khối sắt đều muốn tan hóa thành nước thép. Đây là hỏa thuộc tính bảo hồ lô thành tựu, luyện thành phân thân, chính là hỏa diễm đạo thể. Tiên thiên liền có hỏa diễm thần thông, lĩnh hội đạo pháp hệ hỏa, thần thông, ở xa ta cái này thanh tịnh pháp trúc bản thể phía trên. Đâu chỉ vượt qua gấp 10, Lục Thanh Phong thấy tâm hỉ, cùng bực này hồng hoang khó được phân thân so sánh, nhỏ nhỏ vẻ bề ngoài lại coi là cái gì. Đừng nói biến thành cái búp bê, coi như biến thành cái nữ hoa, cũng không biết có bao nhiêu ít địa tiên, thiên tiên cầu còn không được. Tiểu anh em hồ lô hoạt động một chút thân thể, thử một chút hỏa diễm thần thông, một thân uy năng không hạ tiểu thục sơn cảnh bên trong thiên nhân ngũ suy cấp độ chân tiên. Vừa vặn hóa hình mà ra liền có bực này thực lực, có thể thấy được lợi hại, thậm chí thoáng tu hành liền có thể thành tựu địa tiên. Lục Thanh Phong trong lòng càng thêm vui vẻ, hoạt động thân thể nho nhỏ, đưa cánh tay nhỏ tay nhỏ từ trên đỉnh đầu gỡ xuống bảo hồ lô, để lộ phủ xuống, tâm niệm vừa động liền gặp ở trong lại phun ra một cái biển lửa tới, uy năng mạnh thẳng bức tiên khí. Hắc hắc, đợi ta tế luyện một phen, khoảnh khắc liền có thể thành tiên khí. Anh em hồ lô cười hắc hắc, hắn từ bảo trong hồ lô thai nghén mà ra, chiếm quá nhiều tạo hóa, lấy về phần nguyên bản có thể luyện thành linh bảo bảo hồ lô. Giờ phút này ngay cả tiên khí đều hơi có chút không bằng. Nhưng dù sao hệ ra đồng nguyên, vui buồn có nhau, chỉ cần cái này bảo hồ lô còn tại hắn trên tay. Chỉ cần hắn tu vi không ngừng tiến bộ, không ngừng tế luyện cái này bảo hồ lô, ngày sau chưa hẳn không thể đem tế luyện thành một cọc lợi hại linh bảo. Liền như là bản tôn trên tay thanh trúc trượng, bất quá cũng phải cẩn thận, đừng bị kia kẻ xấu giam giữ đi. chân hỏa nấu luyện cho bụi đi, thành người khác cơ duyên. Từ hôm nay, ta chính là Hồ Lô Đại Đại Vương Trúc Dung Đại Vương. Hỏa Hoa gật gù đắc ý, lại đem bảo hồ lô đặt ở đỉnh đầu, giơ chân nhảy lên, liền đến Lục Thanh Phong trong tay áo. Phúc địa không phải tu hành chỗ, còn được tìm một chỗ hỏa diễm thánh địa, dốc lòng tu hành mới là. Thanh Trúc động, Lục Thanh Phong nhanh chân đi ra, đi vào Hoàng Phong trong động, đến tìm đại ca. Vừa mới đi vào, liền thấy nhị ca cũng tại, hai vị đại thánh nhậu nhẹt, được không khoái hoạt. Lục Thanh Phong nhìn thấy, âm thầm gọi bị, a, nhưng thấy nhị ca Thanh Hồ đại thánh mắt sắc. Một chút nhìn thấy Lục Thanh Phong đến, lập tức hô, tam đệ rốt cục bỏ được xuất quan, mau tới đây cùng ngươi nhị ca uống hai chén. Lục Thanh Phong vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể lên trước, không dám uống nhiều. Ba chén rượu vào trong bụng, mắt nhìn hào hứng chính nồng Thanh Hồ đại thánh, cái sau xúc động, đỏ mặt hướng Lục Thanh Phong xem ra. Thế nào, có chuyện gì có thể cùng đại ca nói không thể nói với ta? Thấy Lục Thanh Phong muốn nói lại thôi, Thanh Hồ đại thánh lập tức liền nổi giận. Hoàng Phong đại thánh cũng hướng Lục Thanh Phong nhìn tới. Không phải không phải, Lục Thanh Phong cười khổ. Thấy nhị ca vô lại bộ dáng, không dám trêu chọc, vội vàng đem tay áo hất lên, từ đó lăn ra một cái hồ lô bé con đến, chính là Hỏa Hoa Trúc Dung đại vương. Tiểu Hoa Nhi rụt rụt rè rè đứng tại bên trong, hướng về phía hai vị đại thánh chắp tay ôm quyền, trong miệng kêu đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoàng Phong đại thánh, Thanh Hồ đại thánh tất cả đều sửng sốt, quan sát hồ lô bé con, lại nhìn một chút Lục Thanh Phong. Hoàng Phong đại thánh ra mặt run rẩy, Thanh Hồ đại thánh lại phốc phốc một tiếng há miệng phun ra rượu đến, đổ Lục Thanh Phong đầy người. Nhị ca, Lục Thanh Phong, hồ lô bé con mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn qua Thanh Hồ đại thánh, cái sau không thấy chút nào tỉnh ngộ. Trái lại há miệng, chỗ thủng cười to nói, tam đệ, đây chính là ngươi kia bảo hồ lô luyện ra phân thân. Ôi nha, sao lại là cái tiểu hoa nhi, ha ha ha, nhỏ như vậy ra hỏa, năm nào tháng nào mới có thể dài đầy đủ ha ha. Thanh Hồ đại thánh chỉ vào hồ lô bé con, quả thực cười đến gãy lưng rồi. Lục Thanh Phong vỗ trán một cái, hướng Hoàng Phong đại thánh nhìn lại. Đại ca, lần này biết ta tại sao phải tránh nhị ca đi. Thanh Hồ đại thánh cũng không để ý tới, hắn đứng dậy, uống chút hơi say rượu, méo mó ngược lại cũng phải đem hồ lô bé con nắm lấy. Trúc Dung đại vương một cái linh hoạt lách mình tránh đi, một đầu lại chui vào Lục Thanh Phong trong tay áo, trêu đến Thanh Hồ đại thánh bất mãn nói, tam đệ hẹp hòi như vậy. Lục Thanh Phong cũng không để ý tới hắn, dù sao cũng là chính mình phân thân, cùng hắn không khác, cái này nếu như bị Thanh Hồ đại thánh ôm vào trong ngực chà đạp, còn không bằng chết đi coi như xong. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nín cười Hoàng Phong đại thánh nhìn lại, cố gắng nghiêm mặt nói, đại ca kiến thức rộng rãi, ta cái này bảo hồ lô phân thân luyện là luyện thành, nhưng còn thiếu một chỗ hỏa hành bảo địa làm tu hành chỗ. Không biết đại ca có cái gì đề cử. Sớm tại hồi chuyển Hoàng Phong lĩnh lúc, Lục Thanh Phong cùng đại ca, nhị ca nâng ly cạn chén ở giữa, liền đem hắn như thế nào trêu chọc Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, như thế nào trêu chọc Hồng Phát Lão Tổ, như thế nào trêu chọc Lư Ẩu Lão Quái, các loại tiền căn hậu quả tất cả đều nói một lần. Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao, Tiểu Thục Sơn Cảnh Bao Quát Thất Bảo Dây Hồ Lô, Lục Thanh Phong cũng toàn không có giấu giếm. Đại ca, nhị ca đãi hắn không tệ, cố ý lừa gạt cảm thấy phòng bị, cuối cùng không phải hành vi quân tử, rất là trái lương tâm. Nếu không phải Thanh Hồ đại thánh, hắn giờ phút này sợ còn tại Tiểu Linh Sơn ăn chay lễ Phật. Như không có Hoàng Phong Đại Thánh, hắn cũng không có cái kia có thể nhịn trở thành Lôi Bộ Chóc Thần Đại Tướng. Trước đây tại Nam Hoa Giới bên ngoài không chết cũng muốn lột ra. Trong cái này tình nghĩa, Lục Thanh Phong ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhớ kỹ, không nói đến Hoàng Phong Đại Thánh. Thanh Hồ Đại Thánh tầm mắt rất cao, cho dù hai vị huynh trưởng nhìn chúng Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao hoặc là Thất Bảo Dây Hồ Lô, Lục Thanh Phong cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ bất quá, Hoàng Phong Đại Thánh đối Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao chẳng thèm ngó tới. Thanh Hồ Đại Thánh đối Thất Bảo Dây Hồ Lô khịt mũi coi thường. Cái trước Tam Muội Thần Phong mang theo một chi ba cỗ cương xoa thần binh không kém cỏi thiên hạ đỉnh tiêm linh bảo. Đối cái khác thần thông, thần binh linh bảo, tất cả đều nhìn không lên. Mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, ta từ một đường thần phong. Mặc cho ngươi cỡ nào binh khí, chỉ có ba cỗ cương xoa. Thuần túy nhất, cái này chỉ sợ cũng là Hoàng Phong Đại Thánh có thể có thành tựu như thế này. Xem thiên tiên như sâu kiến căn nguyên một trong. Về phần Thanh Hồ Đại Thánh, hắn càng là không có truy cầu, chỉ nguyện tại Hoàng Phong lĩnh bên trong tiêu dao nhậu nhẹt, ngay cả lĩnh hội thần thông đều không lắm để bụng. Không hổ là tại Phật môn ở trong đắc đạo, coi là thật Phật hệ vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.